Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Xin chào các bạn độc giả thân mến của kênh Lão Trần TV. Thì hôm nay trước khi vào phần chuyện chính của nó là Võ Đạo Đan Tôn thì mình cũng xin tâm sự với các bạn vài phút thế này. Thì thực ra đầu năm mới thì nói chung là mình thấy là nó Tết thì nó cũng bình thường thôi, cũng đi chúc Tết bên nội bên ngoại, rồi là tối về thì cũng vẫn cố gắng là đọc cho các bạn một vài phần chuyện. Thì mình cũng muốn duy trì công việc này, thực ra mà nói thì để mong mà nổi tiếng thì mình không mong muốn, mà mình cũng chỉ muốn là có một công việc ổn định thôi, cũng giống như là bạn Tín Phong rồi bạn Vân Trần đấy, mấy bạn đấy chắc ít tuổi hơn mình coi như em. Thế thì ở trên kênh của mình ấy, thi thoảng, nói chung là thi thoảng thôi, thường thường là khi mình ghi âm thì mình sẽ đọc truyện luôn, nhưng mà thi thoảng có những cái lúc gọi là nó có cái tâm sự gì đó mình sẽ tâm sự với các bạn một vài phút. Thì trong lúc tâm sự ấy thì mình cũng nói bậy vài câu với các bạn. Ý kiến thì theo mình thì thế này. Thứ nhất ấy, là khi mà người ta muốn tâm sự cái gì đó thì người ta phải thể hiện đúng bản chất con người người ta. Ở ngoài đời là mình rất hay nói tục, mình cũng nói thẳng, đây cũng là một cái yếu điểm của mình, nhưng mà mình cho rằng cái đấy không có việc gì phải sửa cả. Tại vì ở ngoài xã hội mà, khi mà chúng ta gặp bất cứ tầng lớp nào chúng ta cũng thể nói chuyện được. Nói chuyện với những người sang trọng lịch sự thì chúng ta cũng nên nói chuyện lịch sự, nói chuyện với những người già cả thì chúng ta cũng nên lịch sự. Tuy nhiên nói chuyện giữa bạn bè với nhau mà cứ cậu cậu tớ tớ rồi bạn bạn này kia nghe nó giả dối, nó giả tạo lắm. Nói thật là như thế. Nên là các bạn ý kiến thì theo mình là bây giờ công nghệ nó phát triển như thế, các bạn xem YouTube, nếu các bạn thấy phần nào nó không vừa lỗ nhĩ của các bạn thì các bạn có thể tua qua cơ mà, đâu có ai bắt các bạn nghe. Nên là các bạn đừng có ý kiến là mình nhảm với cả mình xàm các thứ. Thực ra mà nói thì nói thật là đối với những người vừa mới quen lần đầu thì rất ít khi là mình nói tục chửi bậy với người ta. Mình chỉ gọi là nói tục với anh em thân thiết, hoặc những người mà mình chơi thân thân. Kể cả trên kênh của mình cũng rất là may mắn là có cái mối quan hệ phát triển thân thiết với một vài người em của mình, kể cả là người lớn tuổi hơn mình nữa. Tức là từ qua thông qua kênh này mình quen biết nhau ở ngoài đời luôn, là chúng ta trở thành anh em bạn bè của nhau, phát triển cái mối quan hệ xã hội. Thì nói chung là có những cái đứa em thì mình cũng nói rất lịch sự, tại vì mình thấy nó rất lịch sự nên là mình không bao giờ nói bậy với nó cả. Còn có những đứa em thì mình văng tục chửi bậy hết sức bình thường, tại vì anh em mà, mày tao chi tớ các kiểu là điều. Không phải là mình nói như thế này bảo là các bạn lại bảo là mình định hướng sai cho các bạn trẻ. Nói thẳng ra bây giờ trẻ con nó học lớp 5, lớp 6 gọi là sang cấp 2 các thứ, để nó cũng học ở ngoài xã hội, nó tục chửi bậy đầy. Và nhiều bạn có khi là sống trong cái môi trường nó quá gọi là trong sạch, ra chợ, ra búa mà mua đồ uống nước các thứ, đến lúc mà cãi chửi nhau người ta không có mẹ vốn từ vựng để mà chửi bậy. Cái này nó là cả một môn khoa học cao cấp đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Mình có thể mẹ gọi là đi chửi mướn được cái chứ, tại vì mình mà ra ngoài chợ mà mấy cái bà mà bán hàng cá hàng thịt mà chửi nhau với mình có khi là còn tắt điện ấy, nên là các bạn cũng phải thông cảm cho mình cái chỗ đấy. Thì các bạn không muốn nghe thì các bạn có thể tua qua, chứ đừng có ý kiến cái cỏ này nọ. Thực ra mà nói nhá, mình là mình rất lười trong cái vấn đề gọi là đọc comment với cả các ấy, nhưng mà mình vẫn phải tối nào cũng thế, là trước khi mình ghi âm là mình sẽ check hết các comment, xong là cái nào trả lời được thì mình trả lời, còn cái nào không trả lời được hoặc cái nào mà các bạn gọi là comment theo cái kiểu là like hoặc là chấm chấm chấm chấm thì mình không trả lời, mình chỉ thả tim là tiếc, tôi có ấn thích thôi, chứ còn comment các bạn hỏi cái gì mình cũng đều trả lời cả. Nhưng mà đôi khi đọc đến cái comment mà kiểu nó gây ức chế thì nó cũng hơi khó chịu, nên ra là mong các bạn thông cảm. Nếu mà nghe được thì nghe, không nghe thì các bạn có thể chuyển sang video khác. Hiện tại thì audiobook có rất nhiều kênh đọc chứ không phải là cổ kênh của mình. Ví dụ các bạn có thể sang kênh của Tiến Phong hoặc kênh của Vân Trần, mấy đứa em của mình. Đấy thì chúng nó cũng đọc suốt mà. Tiến Phong thì hình như ngày mai đọc tiếp này, nó về quê ăn Tết mấy ngày, còn Vân Trần chắc là cũng vậy thôi. Nó còn ngoài ra còn rất nhiều các cái kênh khác họ đọc audiobook mà đâu ai ép các bạn là phải vào đọc và vào nghe kênh của mình đâu. Xong là vào nghe các thứ mà không hiểu nha. Ở cái kênh cũ có mấy ông mà chuyên môn mẹ vào nghe xong đầu đít like, mà bố mẹ đã đít like còn chớ nghe từ đầu đến cuối. Em hiểu. Đến lúc sang kênh mới thì mình đã bảo từ đầu là những bạn nào yêu quý mình thì sang kênh mới này đăng ký giúp mình. Mà mấy cái thằng deadline nó lại chạy từ kênh cũ sang kênh mới, đéo hiểu sao bọn này nó dai vậy. Nói thật đấy, mẹ không thích thì thôi ca bài hát lượn đi bây giờ mẹ. Thế giới phát triển thiếu đéo gì mà chạy sang xong bắt đầu chạy sang deadline cho vui à. Mình nói thật đấy, đã không hỗ trợ giúp đỡ thì thôi đừng phá. Mình bây giờ mình làm cái này, mình bây giờ cũng là có tuổi, các bạn nhìn đầu tóc bạc hết rồi đây này. Tóc bạc hết rồi, bây giờ nhìn qua webcam đến không rõ, các bạn mà nhìn ở ngoài ngoài đời ấy, là tóc đen của mình nó chỉ chiếm khoảng 1 phần 3 thôi. Còn tóc bạc là nó chiếm 2 phần 3 rồi. Mình làm công việc này nó là mình muốn nó trở thành một cái công việc chính của mình để mình có thể trang trải cho gia đình. Mình cũng có vợ rồi, có một đứa con trai và đang sắp có thêm một đứa con gái nữa. Đấy, nên là cuộc sống mà ai cũng phải làm việc để kiếm tiền thôi. Mình cũng chỉ là vì trang trải cuộc sống. Trước kia thì cái công việc này mình làm vì sở thích. Nhưng mà đến khi mà mình tập trung mình làm cái này thì mình lại phải bỏ hết những cái công việc khác của mình. Nên bây giờ nó sẽ trở thành công việc chính của mình rồi. Nên là hy vọng các bạn, những bạn nào yêu quý thì ủng hộ. Còn các bạn nào không thích thì mời các bạn đi kênh khác. Chứ đừng có mà lên đây gọi là nói này nói nọ. Mà các ông mà cứ nói tôi văng tục chửi bậy là mấy ông đấy, mấy ông đạo đức giả. Nên thật đấy, mấy ông cha mẹ mình đạo đức giả như kiểu Ngụy Quân Tử ấy. Mẹ trong đầu nghĩ xấu nhưng ngoài miệng thì ăn nói văn minh. Cái thành phần đấy thì nói chung là mệt đấy, dây với mấy thành phần đấy là hơi bị mệt luôn. Thế nên là mình nói thật là mình cũng chỉ văng tục chửi bậy rất là ít khi thôi, chứ không phải lúc nào cũng. Các bạn thấy bình thường mình đọc truyện thì là mình đọc của mình thỉnh thoảng chêm một hai câu hài và cho nó hài hước thôi, chứ còn chẳng mấy khi mình đọc truyện mình nó bậy, chỉ khi nào mình tâm sự thôi. Mà đã tâm sự thì phải nói thật chứ, tâm sự mà còn giả dối thì tâm sự làm gì, tâm sự cho ai nghe. Thế nên là thôi nhá, chốt lại là như thế. Nhưng anh em nào nghe thì chúng ta nghe bình thường, không thích nghe những cái đoạn mình tâm sự thì chúng ta có thể gọi là next thôi, chứ còn đừng có mà vào đây mà nhận xét này nọ các thứ như kiểu dạy đời, mình không thích nhá. Những cái người đấy thì mình không không không không không muốn chơi. Đấy là đề nghị anh em là nghe nghe nghe chuyện. Đó là tâm sự hơi dài, mình sẽ cố gắng đọc truyện cho nó đủ thời lượng 1 tiếng, bởi vì cái này từ đầu mình đã hứa rồi là mỗi phần mình sẽ đọc 1 tiếng, nên là nếu cái nào mà nó không không đủ thì anh em ý kiến, hoặc là hôm đấy nó mệt quá thì chúng ta phải thông cảm nhé, phải thông cảm thôi, chả có cách nào cả. Đấy, như kênh của mình bây giờ tự nhiên mình đang lên đến gần 7.000 sub rồi mà nó khóa kiếm tiền giờ thì mình cũng phải chịu chứ làm nào được. Cái này nó làm công việc hết sức là bấp bênh. Tại vì làm mà đùng một cái nó làm như thế là coi như mình cũng phải chịu thôi, chứ giờ biết nói với ai, kiện ai bây giờ. Đấy. Thôi chúng ta đi vào nội dung câu chuyện Võ Đạo Đan Tôn, chương bại lộ. Ở phần trước thì Lâm Tiêu đã quyết định là cùng với phân thân Toản Địa Giáp tiến vào trú địa của huyết ma mã tặc đoàn để tiêu diệt bọn chúng. Tuy nhiên sau đó lại có rất nhiều bất ngờ xảy ra. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Muốn không tạo ra động tĩnh thì nhất định phải đánh chết 5 người này cùng một lúc, nếu không một khi có người phát ra âm thanh sẽ kinh động toàn bộ sơn trại. Làm sao bây giờ? Nhìn tiểu đội 5 người trước mặt, trong lòng Lâm Tiêu đang tận lực nghĩ cách. Mà ngay lúc Lâm Tiêu lẻn vào tàn sát thành viên của mã tặc đoàn, trong đại sảnh trên đỉnh cao nhất của sơn trại, một đám vũ cơ xinh đẹp đang nhảy múa. Trước mặt vũ cơ, ba gã cường giả khí thế phi phàm đang ngồi trên bàn chè chén thực vật rượu ngon đầy cả bàn tiệc. Người ngồi chủ vị là một nam tử mặc huyết bào, có khuôn mặt dữ tợn, tai to mặt lớn, thoạt nhìn có chút hung ác mà lại có vẻ buồn cười. Đôi mắt nhỏ hãm sâu, đồng tử lóe lên vẻ giảo hoạt, gian trá và tàn nhẫn. Người này chính là đoàn trưởng huyết ma mã tặc đoàn, huyết ma Kiền Lê. Không ai nhận ra nam tử có chút béo tròn giống như thương nhân kia lại là một tên bạo chúa hung tàn. Một người chừng 40-50 tuổi, hốc mắt hõm sâu, sắc mặt ngăm đen, nhìn qua giống như hắc vô thường. Còn người còn lại là một lão giả có sắc mặt hồng nhuận, một chòm râu dê, vẻ mặt mang theo dáng tươi cười ấm áp, nhưng trong đôi mắt lại lộ ra vẻ lạnh lùng cao ngạo. Lần này nghĩ không tới là Ngụy Hưng Sơn đại sư cùng với Lãnh Chi Kiệt đại nhân lại đến chỗ ta, thật làm cho chúng ta cảm thấy vinh hạnh. Nào, chúng ta cạn một chén. Kiền Lê nâng lên chén rượu, nhìn hai người mỉm cười nói, trong giọng nói mang theo cả khiêm tốn cùng cung kính. Đâu có gì. Lão giả khẽ gật đầu, đem chén rượu uống một hơi cạn sạch. Hừ, nếu không phải các người đem dược cốc bại lộ ra ngoài, hai chúng ta sẽ vội vã từ Hắc Long trại tới chỗ người sau. Chuyện lần này trại chủ vô cùng phẫn nộ, hy vọng các người tự thu xếp cho ổn thỏa, đừng tái phạm đồng dạng sai lầm. Nam tử mặt đen hử lạnh một tiếng. Lãnh Chi Kiệt đại nhân giáo huấn rất đúng, lần này là chúng tôi sai lầm, xin đại nhân nói tốt vài câu trước mặt trại chủ. Kiền Lê cười bồi nhưng trong lòng thì vô cùng tức giận. Thế nhưng hai người này là cao thủ của Hắc Long trại, còn là hóa phàm cảnh, vô luận là thân phận thực lực đều vượt xa hắn, hắn chỉ có thể nén giận. Không ai hay biết huyết ma mã tập đoàn kỳ thực đã sớm liên hệ cùng với thế lực ngầm Hắc Long trại, ủng hộ xung quanh Hắc Long trại cùng mưu đại sự. Võ giả tu luyện thì cần có đan dược, sau khi bị thương cũng cần đan dược trị liệu. Là một thế lực đối kháng Tân Vệ Thành, thành viên Hắc Long trại nhân số đông đảo, mỗi tháng tiêu hao số lượng đan dược vô cùng kinh người. Số lượng khổng lồ như thế Hắc Long trại đương nhiên không thể mua được tại Tân Vệ Thành, nếu không sẽ dễ dàng bị phát hiện tung tích, đành phải chịu tự mình sản xuất. Dược cốc của huyết ma mã tặc đoàn cũng không phải do bọn hắn trồng trọt, mà là thay Hắc Long trại quản lý. Mà mống linh dược cùng cây non đều do Hắc Long trại thống nhất vận chuyển tới, sau đó phái người đi gieo trồng. Nhiệm vụ của huyết ma mã tặc đoàn là phái người chăm sóc linh dược, phòng ngừa bị yêu thú cùng võ giả phá hư. Hơn nữa định ngày quản lý là một trong những dược điển dưới trướng của Hắc Long trại. Sở dĩ bọn họ lựa chọn huyết ma mã tặc đoàn là vì có quan hệ tới nhị phẩm luyện dược sư, phó đoàn trưởng Quý Lạc. Cách đó không lâu nhận được tin tức do huyết ma mã tặc đoàn truyền lại, biết dược cốc bị người ta phát hiện, phó đoàn trưởng Quý Lạc đuổi theo truy sát nhưng mất tích. Trại chủ đã nổi trận lôi đình, phái hai cao thủ hóa phàm cảnh là Ngụy Hương Sơn cùng Lãnh Chí Kiệt tới đây xử lý. Ngụy Hương Sơn là nhị phẩm luyện dược sư, công việc chính của hắn là hái hơn 100 gốc nhị phẩm linh dược cùng với hơn 1000 gốc nhất phẩm linh dược mang về Hắc Long trại. Yến tiệc vẫn đang tiến hành, mấy người ăn uống linh đình chuyện trò vui vẻ. Có rồi, lúc này đôi mắt Lâm Tiêu chợt sáng ngời, cởi bỏ huyết sắc trường bào trên một thi thể mã tặc mặc lên người, sau đó đi ra. Người nào? Động tác của Lâm Tiêu lập tức kinh động tiểu đội 5 người, một người lên tiếng quát, 5 đôi mắt sắc bén đều dừng lại trên người Lâm Tiêu. Là ta. Thần sắc của Lâm Tiêu lạnh nhạt đi tới trước mặt 5 người, biểu cảm bình tĩnh. Ngươi là ai? Đầu lĩnh của tiểu đội nhướng mày, tay phải đặt lên chuôi đao, nhìn thấy trang phục huyết bảo trên người Lâm Tiêu nên không động thủ. Ta là thủ hạ của Mạc La đầu lĩnh. Mạc La đầu lĩnh có việc nên tối nay trở về, phái ta đến thông chi cho lão đại. Lâm Tiêu khoát tay, trong tay lập tức xuất hiện huyết sắc lệnh bài, chính là lệnh bài thân phận hắn lấy được trên thi thể của đám mã tặc. Nguyên lai thủ lĩnh. Mạc La quay lại, nhìn thấy lệnh bài, ánh mắt 4 gã mã tặc khác lập tức dịu đi rất nhiều. Nhưng tên thủ lĩnh nhíu mày, trong lòng hắn mơ hồ có loại cảm giác không thích hợp, nhưng lại không biết là cảm giác này đến từ đâu. Ngươi là thủ hạ của Mạc La đổ lĩnh sao? Sao trước kia ta chưa từng gặp ngươi? Hắn vừa hỏi xong lời này, trong tim chợt máy động, giờ phút này hắn rốt cuộc nghĩ ra điểm kỳ lạ ở nơi nào. Đó chính là khuôn mặt của người trước mặt này quá mức non nớt trẻ tuổi. Đại đa số mã tặc ở đây đều bởi vì nhiều nguyên nhân mà bị Tân Vệ Thành truy nã, vì vậy mới gia nhập vào huyết ma mã tặc đoàn. Những võ giả kia phần lớn đã ngoài 30, mà hơn 20 thì đều rất ít. Con trẻ như Lâm Tiêu hắn thực sự chưa từng thấy qua. Đáng tiếc là hắn nghĩ ra quá muộn, khi hắn vừa định giống lên thì Lâm Tiêu đã đột ngột rút đao. Hô, không có ánh đao chói mắt, không có nguyên lực mênh mông, chỉ có một trận gió nhẹ nhàng phất qua thân thể 5 người. Ngình phòng nhất đao chạm. Biểu tình của 5 tên mã tặc nháy mắt động lại, phốc suy. Gió mắt phất qua, hơn 10 huyết tiễn từ cổ họng cùng tim của 5 gã mã tặc bắn ra, nháy mắt tử vong. Thu, tay phải của Lâm Tiêu vung lên, đem thi thể 5 gã mã tặc thu vào trong Thương Long Tý, rồi lặng yên biến mất trong đêm tối. Nửa canh giờ sau, bốn đội ngũ mã tặc tuần tra chung quanh sơn trại đều bị Lâm Tiêu dùng cùng một biện pháp mà giải quyết. Bên trong có 3 đội ngũ giải quyết rõ ràng, dễ. Chỉ có một đầu lĩnh thập phần cảnh giác, thiếu chút nữa bị hắn phát hiện ra. Cũng may lúc ấy Lâm Tiêu đã đi tới rất gần bọn hắn. Dùng Ô Nguyên Toa và Nghênh Phong Nhất Đao Trảm lặng yên xử lý, mới đem 5 người họ nháy mắt giết chết. Hô, thở ra một hơi dài, ánh mắt Lâm Tiêu nhìn lên đại sảnh đèn đuốc sáng ngời. Hiện tại đã có hơn 40 mã tặc chết trong tay hắn, trong đó có 3 người Liêu Lạc, 3 người Mạc La, cùng với Quý Lạc và còn có 2 người ở thác nước, hơn 10 người canh gác bên ngoài cùng 20 người đi tuần tra. Căn cứ và tình báo thì số lượng mã tặc trong huyết ma mã tặc đoàn này có khoảng 5-60 người. Nói cách khác, hiện tại trong đại sảnh có khoảng 20 người, trong đó có 5 chân võ giả tam chuyển. Trong lòng Lâm Tiêu âm thầm tính toán, thả ra phần thân toàn địa giáp, Lâm Tiêu khống chế yêu thú tiến lên từ một phương hướng khác, còn bản thân hắn thì tiềm phục lên đỉnh của kiến trúc. Đến lúc đó giết được bao nhiêu hay bấy nhiêu, nếu thực sự không được thì cho toàn địa giáp động thủ. Trong lòng Lâm Tiêu suy nghĩ, thân hình tiến lên chỗ kiến trúc trên đỉnh kia. Cả kiến trúc có chút khổng lồ do rất nhiều thân gỗ tạo thành, nhìn qua giống một tòa phủ đệ. Hiển nhiên, vì kiến tạo tòa nhà này Mã Tặc Đoàn cũng tiêu phí không ít tâm tư. Trong sảnh đèn đuốc sáng trưng, thanh âm đàn sáo vang xa, thật nhiều tiếng cười đùa hò hét vang lên, còn có cả tiếng múa hát. Bên ngoài đại sảnh ngẫu nhiên có một hai mã tặc cưỡi ngựa đi qua. Trước tiên giết chết đám mã tặc cưỡi ngựa tuần tra. Lâm Tiêu ẩn trong một góc, điều khiển toàn địa giáp đi tới góc của tường viện, ánh mắt nhìn chằm chằm một mã tặc đang cưỡi ngựa tiến về phía mình chuẩn bị động thủ. Cùng lúc đó thì trong đại sảnh buổi tiệc đang diễn ra, Kiền Lê nhìn một hán tử khôi ngô ngồi sau lưng mình vẫy tay, đại hán kia lập tức lại gần. Lão nhị, Lý Nhi bọn hắn còn chưa tới đây thay ca, người mang theo mấy huynh đệ đi đổi cho bọn hắn một chút, đừng để các huynh đệ tuần tra bên dưới có lời oán hận. Còn nữa, thay ta hỏi tiểu tử Mạc La đã trở lại hay chưa, nếu đã trở lại gọi hắn tới gặp ta. Mẹ nó, đã là lúc nào rồi? Kiền Lê nói với đại hán kia. Đã biết, đại hán gật đầu đứng lên. Ngụy Hưng Sơn nghe nói thế theo bản năng phóng thích tinh thần lực ra kiểm tra. Ân, sau khi điều tra tình huống bên trong sơn trại, vẻ mặt hắn đột nhiên ngẩn ra, nháy mắt biến thành vô cùng ngưng trọng. Có yêu thú, Ngụy Hưng Sơn đột nhiên đứng lên quát, thân hình hóa thành một đạo lưu quang tập kích về phía trước, đồng thời trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, kiếm quang lóng lánh hóa thành sóng bọt, trùng điệp xuyên thấu qua vách tường đánh thẳng tới một góc tường viện bên ngoài. Oanh long long, vô số gỗ vụn bắn tung tóe, tiếng gầm rú thật lớn kinh động ở trong đám mã tặc trong đại sảnh. Không tốt, ở ngoài đại sảnh Lâm Tiêu bị một đạo tinh thần lực phút cuối tràn qua cơ thể, trong lòng hắn kinh hãi, chợt nghĩ mình đã bị phát hiện. Hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng thì phân thân toàn địa giáp đã chứng kiến một đạo kiếm quang như lưu tinh cắt qua bầu trời, nháy mắt đi tới trước mặt hắn. Hống, toàn địa giáp phát ra tiếng rít gào thật lớn, bất chấp đang ẩn thân, móng vuốt sắc bén nhanh như chớp đánh thẳng vào kiếm quang. Phanh một tiếng, chảo và kiếm va chạm, sóng xung kích thật lớn đem hoa quả chung quanh đều chấn cho dập nát. Phân thân toàn địa giáp cảm thấy một cỗ nguyên lực sắc bén cường đại xuyên thấu qua kiếm quang dừng trên chân trước, có cảm giác hơi đau đớn. Cúi đầu nhìn lại, lần giáp của chân trước bị thương, có vài vết thương nhỏ nhưng vẫn chưa phá vỡ được lực phòng ngự bên ngoài. Hô, Ngụy Hưng Sơn đâm ra một kiếm cũng bị lực lượng đáng sợ của toàn địa giáp đánh bay ngược ra phía sau, thân hình phiêu động nhẹ nhàng dừng trong nội viện. Sao lại thế này? Xảy ra chuyện gì? Nơi này tại sao có yêu thú? Lý Nhĩ, Lý Nhĩ đâu? Hắn làm thế nào không biết, lại để một con yêu thú tiến vào đây mà không cản lại, gọi hắn tới gặp ta. Từng đạo thân ảnh từ đại sảnh bay ra, bao vây quanh toàn địa giáp. Phân thân khổng lồ cùng với bộ dáng dữ tợn của yêu thú nháy mắt xuất hiện trong mắt bọn hắn. Nhìn con yêu thú đáng sợ như vậy lại lặng yên không chút tiếng động, đột nhập tới cửa đại sảnh mà mình hoàn toàn không hề hay biết. Huyết ma Kiển Lê nhịn không được phẫn nộ quát to. Đám mó tặc khác nghe vậy xanh mặt muốn chạy xuống sơn trại. Không cần gọi, Kiển Lê, huynh đệ bên dưới của người đều không thấy, trong sơn trại chờ trừ chúng ta ở đây chỉ có con yêu thú này. Sắc mặt Ngụy Hưng Sơn ngưng trọng, thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị nói. Lúc này tinh thần lực của hắn đảo qua sơn trại, phát hiện bên dưới không một bóng người, chỉ có con yêu thú tiềm phục ở một bên. Quả nhiên, đoàn trưởng, vài tên hộ vệ vừa chạy trở lại, sắc mặt tái nhợt hồi báo. Đoàn trưởng, không thấy đám người Lý Nhĩ, trong sơn trại ngoại trừ chúng ta không còn ai khác, chúng tôi thấy được không ít vết máu dưới đất. Cái gì? Kiền Lê nghe vậy sắc mặt không khỏi đại biến, chẳng lẽ đều bị xúc sinh này cắn nuốt sao? Ánh mắt mọi người dừng trên toàn địa giáp, trong mắt mơ hồ toát ra một tia phẫn nộ lẫn sợ hãi. Mặc dù đám người Lý Nhĩ không có chân võ giả tam chuyển, nhưng có không ít nhị chuyển, thậm chí là nhị chuyển đỉnh. Nhưng cả đám người như vậy, lại thần không biết quỷ không hay biến mất, thậm chí không nghe được một chút động tĩnh, khiến cho đám mã tặc cảm thấy rùng mình. Đây là yêu thú gì vậy? Nhìn chân khí chỉ có tam tinh, chẳng lẽ là giáp long? Không đúng, đầu của giáp long có một cái sừng, nhưng đầu yêu thú này không có. Nhìn bộ dáng thì hình như là toàn địa giáp đi. Toàn địa giáp cái đầu ngươi, toàn địa giáp chỉ là yêu thú nhất tinh, rất ít nhị tinh, mà tam tinh thì càng không có khả năng. Hơn nữa lần giáp trên thân yêu thú này còn tản ra kim quang, khác xa với toàn địa giáp. Quản nó là yêu thú mẹ gì, giết rồi nói sau. Nhóm người Kiền Lê nhìn chằm chằm vào toàn địa giáp trước mặt, dù bọn hắn không thể tin một con yêu thú như vậy có khả năng yên lặng liệp sát đám người Lý Nhĩ không chút tiếng động, nhưng sự thật làm cho bọn hắn không thể không nghĩ thế. Làm sao bây giờ, làm sao đây? Lúc này Lâm Tiêu cũng đang kiệt lực suy tư tìm biện pháp. Không nghĩ tới trong huyết ma mã tặc đoàn, ngoài trừ Quý Lạc còn có luyện dược sư khác tồn tại, hơn nữa còn là cảnh giới hóa phàm. Ngoài hắn ra thì tên nam tử đen gầy đứng bên cạnh Kiền Lê tựa hồ cũng là hóa phàm cảnh. Đáng chết thật, hai người này ở đâu ra? Lâm Tiêu nhìn Ngụy Hưng Sơn cùng Lãnh Chí Kiệt cách đó không xa, trong lòng vô cùng sốt ruột. Khi nãy Ngụy Hưng Sơn đánh ra một chiêu phá vỡ lân giáp của toàn địa giáp, liền làm cho Lâm Tiêu lập tức nhận ra hắn là võ giả hóa phàm cảnh. Nếu sớm biết trong mã tập đoàn thậm chí có hai gã võ giả hóa phàm cảnh, hắn tuyệt đối sẽ không xâm nhập vào chú địa. Hiện tại nghĩ nhiều cũng đã chậm, phân thân đã bị bọn hắn vây khốn ở đây, mình không thể để cho nó chết ở đây được. Cũng may mình còn chưa bại lộ, vẫn còn một chút hy vọng. Lâm Tiêu cầm chặt ba mảnh ô nguyên toa trong tay, gắt gao nhìn chằm chằm vào cảnh tượng ngoài đình viện, chờ đợi thời cơ. Hắn đang mặc quần áo của mã tặc đoàn, tuy Ngụy Hưng Sơn dùng tinh thần lực dò xét cảm ứng được sự tồn tại của hắn, nhưng lại không nhận ra Lâm Tiêu là người bên ngoài. Chính là do con yêu thú này giết đám người Lý Nhĩ sao? Đôi mắt Kiển Lê đỏ bừng. Hơn 20 thủ hạ vẫn lạc là tổn thất rất lớn đối với hắn. Giết! Ra lệnh một tiếng, năm chân võ giả tính cả Kiền Lê đồng thời quát lớn một tiếng, hóa thành năm đạo lưu quang bắn về hướng toàn địa giáp. Oanh một tiếng, Kiền Lê rút ra quỷ đầu huyết đao, một đạo huyết sắc đao mang bỗng dưng xuất hiện trong hư không bắn về phía toàn địa giáp, mà bốn gã đầu lĩnh khí thế bất phàm cũng rút vũ khí đồng loạt bổ tới. Trong đó đại hán Khô Ngô nói chuyện với Kiền Lê khi nãy là mạnh nhất, trong tay huy vũ một cây búa lớn cao chừng nửa thân người. Ở trong hư không phát ra tiếng nổ vang thật lớn, đem không khí như muốn chém thành hai nửa. Đại hán này chính là phó đoàn trưởng của huyết ma mã tặc đoàn, tên là Ngụy Cực, thực lực là tam chuyển hậu kỳ. Năm gã tam chuyển võ giả đánh ra một kích toàn lực, nguyên lực lưu chuyển, tiếng sấm vang rền, chiếu sáng như ban ngày. Phân thân toàn địa giáp nhìn chằm chằm vào Kiền Lê, đôi móng vuốt chộp thẳng tới chiến đao của hắn, còn chiếc đuôi sắt thép thì lướt đi như tia chớp quất về phía Ngụy Cực. Còn ba gã khác thì nó không có thời gian quản tới. Hừ, Kiền Lê hừ lạnh, quỷ đầu huyết đao quang mang đại thịnh hung hăng đập lên móng vuốt toàn địa giáp. Phanh một tiếng, chảo đao va chạm, một cỗ sóng xung kích đáng sợ lan tràn ra, kinh khí mãnh liệt khiến cho nhóm mã tặc chung quanh sắc mặt hoảng sợ, vội vã thối lui. Trong miệng Kiền Lê kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình bay ngược trở ra. Cùng lúc đó, chiếc đuôi sắt thép của toàn địa giáp cũng nhanh như chớp quất lên cây búa của Ngụy Cực, đánh tan công kích hung mãnh của hắn. Hưu hưu, công kích của ba người còn lại phân thân không thèm quan tâm, ba đạo công kích đáng sợ dừng trên lưng nó chỉ lưu lại ba dấu trắng mờ. Làm sao có thể? Diễn cảm của ba người kia rung động, một kích của họ lại không thể phá vỡ lần giáp của yêu thú này, đây là phòng ngự biến thái cỡ nào? Ngay lúc họ còn đang kinh hãi, cái đuôi sắt thép đột nhiên bắn ra, tốc độ nhanh như chớp quất thẳng tới trước mặt của nam tử bệnh trạng chân khí yếu nhất. Hô, chiếc đuôi khổng lồ tản ra hào quang băng xương, hung hăng phách vào đầu nam tử kia. Không tốt, lão thất, tránh mau. Vài tên cao thủ kinh sợ hét lớn. Cái gì? Nam tử kia thần sắc đại biến, chỉ có thể vận chuyển toàn bộ nguyên lực chắn ngang trước người. Oanh! Chiếc đuôi nặng nề quét lên trước người hắn giống như thiết côn khổng lồ, đánh thẳng vào một cái túi nước. Nguyên lực toàn thân của nam tử này nháy mắt bị phá thành mảnh nhỏ, thân hình bị chiếc đuôi sắt quét ngang hóa thành một chùm huyết vụ nổ tung. Chỉ một kích đã có một tam chuyển võ giả tử vong. Lão thất, đám người Kiền Lê kinh sợ giống to, đôi mắt phút chốc đỏ bừng. Nháy mắt đánh chết một chân võ giả tam chuyển, toàn địa giáp không chút do dự xoay người xông ra ngoài viện. Oanh long long! Vách tường gỗ bên ngoài bị thân thể cao lớn của toàn địa giáp đâm vỡ tan, thân hình của nó như một ngọn núi nhỏ di động, đấu đá lung tung, xông thẳng xuống dưới sơn trại. Yêu thú này muốn chạy trốn, đừng cho nó chạy, ngăn nó lại. Tiếng quát chói tai kinh sợ liên tiếp vang lên, đám người Kiền Lê hóa thành mấy đạo lưu quang muốn ngăn cản toàn địa giáp, nhưng nó không thèm để ý, ngoại trừ Kiền Lê cùng Ngụy Cực thì nó không sợ bất cứ công kích nào. Ngược lại mấy người muốn chặn đường của nó lại bị nó va chạm nháy mắt vỡ cả khung xương, miệng phun máu mà chết. Đáng giận à! Trong miệng Kiền Lê phát ra tiếng rít gào phẫn nộ, huyết đao liên tục vũ động nhưng không cách nào ngăn cản bước tiến của toàn địa giáp. Nháy mắt phân thân yêu thú đã chạy xuống dưới sơn trại. Yêu thú này có điểm ý tứ, thân là tam tinh yêu thú nhưng thực lực phòng ngự lại mạnh thế, còn mạnh hơn cả tứ tinh yêu thú nữa. Chậc chậc, huyết ma mã tặc đoàn này đúng là xui xẻo, lại gặp phải con yêu thú như vậy. Bỏ đi, hai người chúng ta cũng nên xuất thủ, dù sao mã tặc đoàn nơi đây cũng đã gia nhập liên minh với chúng ta. Đúng lúc này Ngụy Hưng Sơn cùng Lãnh Chí Kiệt đều động thân, hưu, hai người hóa thành hai đại lưu quang bay về phía toàn địa giáp, tốc độ nhanh như tia chớp, nháy mắt đã đi tới trước mặt yêu thú. Cút trở về cho ta. Lãnh Chí Kiệt quát lên chói tai, thân hình bành trướng, trường côn vung cao, hung hăng đập xuống đầu toàn địa giáp. Oanh, không khí đột nhiên xuất hiện đầy sương mù che chắn côn ảnh. Côn ảnh không ngừng lóe ra, ngưng tụ thành một trường côn dài hơn một trượng, đập vỡ cả không khí quét thẳng vào đầu toàn địa giáp. Một cỗ nguy cơ thật lớn dâng lên trong lòng toàn địa giáp, nó lập tức tránh sang một bên, chân trước đánh ra. Oanh! Một tiếng nổ vang thật lớn, phân thân yêu thú khựng lại, mà hai chân của Lãnh Chí Kiệt thì lún sâu dưới đất, bị xung lực đẩy ra, lưu lại dấu vết thật dài. Địa phương đồi bền giao thủ bị kình khí thổi quét tạc ra một cái hố sâu. Lực lượng của tam tinh yêu thú này còn đáng sợ như vậy. Hai tay của Lãnh Chí Kiệt cầm trường côn run rẩy, vẻ mặt hưng phấn, một kích vừa rồi của hắn bị chấn động thật lớn. Cùng lúc đó, kiếm ảnh liên miên, Ngụy Hưng Sơn quát lên một tiếng, kiếm quan sắc bén phóng mạnh về phía hết toàn địa giáp. Hống, phần thần phát ra tiếng rít gào, cái đuôi quét ra, đánh văng kiếm quang của hắn, lực lượng thật lớn đẩy hắn văng ra, trong lòng khí huyết cuồn cuộn, mà lân giáp trên đuôi của phần thân cũng bị phá nát vài mảnh, xuất hiện một tia vết máu. Thời dịp này nhóm người Kiền Lê cũng lao tới vây quanh. Giết! Đám người Kiền Lê hai mắt đỏ đậm gầm lên giận dữ, không chút do dự lao thẳng hướng toàn địa giáp, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Ha ha, lại đến! Lãnh Chí Kiệt phóng lên cao, dưới chân vẩy ra vô số đá vụn, hưng phấn huy động trường côn trong tay, nặng nề nện xuống. Chết! Ngụy Hưng Sơn cũng hử lạnh một tiếng, tay phải cầm trường kiếm run lên, hư không xuất hiện 10 đá kiếm hoa sáng lạn. Hoa rơi chậm chậm như phiêu theo gió, nhắm thẳng vào đôi mắt của toàn địa giáp. Không tốt, trong lòng Lâm Tiêu không dám lãnh đạm, khống chế phân thân vận chuyển thú nguyên quyết. Từng đạo yêu nguyên hùng hậu vận chuyển trong kinh mạch cứng cỏi, bao phủ bên ngoài thân thể yêu thú, đồng thời hung hăng xông thẳng tới trước mặt. Oanh! Tiếng gầm rú thật lớn vang vọng, song phương không ngừng giao thủ, từng khối đá dưới đất bị quật đập nát. Khí kình cường đại là một ít võ giả nhị chuyển hoảng sợ tản ra. Bằng thực lực của bọn họ thì căn bản không thể gia nhập chiến đoàn, chỉ riêng dư âm quét ra cũng đủ làm cho bọn họ trọng thương. Bị nhiều cao thủ vây công, không bao lâu, thân thể của toàn địa giáp đã có vết máu loang lổ, lân giáp bị oanh vỡ, lộ cả da thịt bên trong. Làm sao bây giờ? Lâm Tiêu tận lực kiên trì, trong lòng hắn vừa lo lắng lại vừa phẫn nộ. Làm cho hắn đau đầu nhất chính là Lãnh Chí Kiệt. Đối với yêu thú có lực phòng ngự siêu cường mà nói thì loại vũ khí lớn trong tay võ giả là đáng sợ nhất. Dù sao thể tích yêu thú khổng lồ, Ngụy Hưng Sơn lại dùng kiếm, có đánh chúng cũng chỉ tạo thành vết thương nhỏ. Tuy là uy hiếp nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Mà Lãnh Chí Kiệt thì khác, một côn nện xuống gây ra thương tổn cực lớn, hơn nữa người này trời sinh thần lực, luôn ngăn cản đường đi của phân thân khiến cho nó không thể chạy trốn. Về phần đám người Kiền Lê cùng Ngụy Cực tuy mạnh mẽ nhưng lộng khó không phải chủ lực. Vì nhiều người vây khốn như vậy, phân thân không có cơ hội trốn chạy. Muốn thắng lợi, điểm mấu chốt chính là nam tử cầm trường côn kia. Ánh mắt của Lâm Tiêu như băng xương, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lãnh Chí Kiệt. Chỉ cần giết chết hắn thì không ai có thể ngăn được phân thân, đến lúc đó muốn chiến hay muốn chạy đều không hề có áp lực nữa. Hỗn loạn trong đám người, Lâm Tiêu chậm rãi tới gần Lãnh Chí Kiệt, làm bộ dạng như đang xem cuộc chiến. Ha ha, quá thích, quá sung sướng. Lãnh Chí Kiệt hưng phấn cười to, toàn thân tràn ngập hắc sắc khí lưu, trường côn vũ động, vô số côn ảnh quét ngang tứ phương. Trong tiếng nổ vang, hắn đánh thẳng tới toàn địa giáp. Oanh long long, tiếng đánh, tiếng nguyên khí nổ mạnh vang lên, phân thân kiệt lực chống cự, trên người xuất hiện không ít vết thương, mà Lãnh Chí Kiệt cũng bị đánh bay ngược ra ngoài. Thường thường bị đánh vào trong nền đất, hắc bảo phá nát lộ vẻ chật vật, nhưng hắn càng đánh càng mạnh, vô cùng hưng phấn. Lại đến, bị một chảo đánh bay, Lãnh Chí Kiệt lại thả người nhảy lên, máu huyết trong cơ thể hắn sôi trào, nguyên lực lưu chuyển, tìm được khoái cảm lớn lao trong cuộc chiến với toàn địa giáp. Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm Lãnh Chí Kiệt, trong mắt hiện ra một tia lệ mang. Hống, phân thân đột nhiên hét lên một tiếng như lôi đình, thân thể xông về phía trước. Đồng thời cái đuôi linh hoạt toàn lực vũ động quét văng đám người Ngụy Hưng Sơn, móng vuốt sắc bén điên cuồng vỗ về phía Lãnh Chí Kiệt.

Vô số cồn ảnh đột nhiên xuất hiện trong hư không, hoàn toàn bao quanh Lãnh Chí Kiệt. Xa xa nhìn lại trước người hắn giống như xuất hiện một vòng bảo hộ màu đen hình nửa vòng tròn. Đình đường hai tiếng, hai Ô Nguyên Toa nháy mắt đánh lên vòng ảo hộ, bị cồn ảnh đánh văng. Nhưng Ô Nguyên Toa thứ ba cũng không va chạm, chỉ hơi dừng lại trên không rồi chuyển hướng đánh vào thân dưới của hắn. Cao thủ so chiêu chỉ trong chớp mắt, Lãnh Chí Kiệt vốn cho rằng chiêu thức của mình dễ dàng đánh bay ám khí của đối phương, nhưng không nghĩ ra lại xuất hiện ngoài ý muốn. Vốn nghĩ sẽ thành công, nhất thời luống cuống tay chân, rốt cuộc thời điểm sau cùng điểm trúng Ô Nguyên Toa, đánh văng nó ghim sâu dưới mặt đất. Hô! Lâm Tiêu lúc này tay cầm chiến đao cũng tập kích nhanh như ánh chớp. Kinh phong nhất đao chạm, tà nguyệt chạm, bán nguyệt chạm, phá sơn đao, đao phong âm dương, lực phá sơn nhạc, đao cuốn ngũ nhạc, đao nhạc thành lục. Chiến đao không ngừng bộc phát ra tầng tầng quang mang như sóng biển cuống về hướng Lãnh Chí Kiệt, đao mang đầy trời như nước thủy triều bao phủ hắn bên trong. Muốn chết, đôi mắt Lãnh Chí Kiệt đỏ đậm, hắn đã triệt để nổi giận, trường côn lóe lên hắc sắc quang mang điên cuồng nện vào chiến đao. Oanh oanh! Tiếng gầm rú liên tục vang vọng thiên địa, Lâm Tiêu rơi vào thế hạ phong không ngừng rút lui. A! Giờ khắc này Lâm Tiêu cũng như phát điên, hai mắt đỏ bừng, chiến đao xuất ra không hề có trật tự, chỉ còn một chữ, nhanh. Nhanh đến mức tận cùng, vô số đao ảnh cùng côn ảnh va chạm, nguyên khí không ngừng xé tan mặt đất, thật nhiều tảng đá bị hai người điên cuồng công kích nổ tung. Vô số đá vụn như đạn pháo tung tóe đánh lên người của mã tặc chung quanh, xuyên thủng lỗ. Lui, mau lui lại. Hơn 20 mã tặc còn lại hoảng sợ thối lui, dù là vậy vẫn có 3 người chết dưới dư kình của họ. Oanh, oanh, oanh. Sau một lần giao thủ toàn lực, thân hình Lâm Tiêu bay ngược ra sau. Chiến đao bị chấn cho run rẩy, cổ tay nứt vỡ, áo bào của hắn tổn hại vô cùng chật vật, máu tươi nhuốm đầy. Lãnh Chí Kiệt cũng phun máu nhưng đỡ hơn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, là ai có thể ngăn chặn tấn công của Lãnh Đại Nhân? Trời ạ, Lãnh Đại Nhân là võ giả hóa phàm cảnh, nhưng Lâm Tiêu kia chỉ mới đến nhị chuyển. Vẻ mặt của đám ma tặc kinh hãi há hốc mồm, không dám tin vào hai mắt của mình. Chẳng những là bọn hắn mà đám người Ngụy Hưng Sơn cũng không dám tin. Đáng giận, Lâm Tiêu lau máu tươi trên môi, thở hổn hển, tay phải đau đớn. Ta nên làm gì đây? Lâm Tiêu cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm Lãnh Chí Kiệt. Không phải đao pháp của hắn không đủ tinh diệu, cũng không phải là kinh nghiệm không đủ, mà trên mặt lực lượng hắn mới chỉ đạt tới nhị chuyển đỉnh phong, còn kém hơn hóa phàm cảnh sơ kỳ quá xa. Sú tiểu tử, có bản lĩnh, khó trách có thể giết được Quý Lạc. Đáng tiếc là ngươi không nên đắc tội ta. Yên tâm, ta sẽ chậm rãi giết ngươi, cho ngươi thể nghiệm thống khổ trong sinh tử, cho ngươi dù tới địa ngục cũng hối hận hành động hôm nay. Lãnh Chí Kiệt cầm trường côn chậm rãi đi hướng Lâm Tiêu, trong mắt toát ra vẻ trào phúng cùng khinh thường vô tận. Ở trong mắt hiện lên vẻ cay độc và âm lãnh. Hống, toàn địa giáp điên cuồng rít gào, lại bị đám người Ngụy Hưng Sơn dốc sức ngăn cản. Lãnh Chí Kiệt, nhanh giết tiểu tử đó đi, Ngụy Hưng Sơn quát lên. Biết rồi, Lãnh Chí Kiệt hừ lạnh một tiếng, thân hình chợt phát động, nháy mắt đi tới trước mặt Lâm Tiêu. Chết đi, trong mắt hiện vẻ điên cuồng, trường côn trong tay hắn toàn lực nện xuống. Chẳng lẽ hôm nay phải chết ở chỗ này sao? Sao? Nhìn côn ảnh biến lớn, trong lòng Lâm Tiêu sinh ra tuyệt vọng, nhưng nháy mắt lại bị ý chí muốn sống thay thế. Không, ta không muốn chết, ta trọng sinh một lần, làm sao có thể chết dễ dàng như vậy? Chỉ là một hóa phàm cảnh sơ kỳ mà thôi, ta phải chiến thiên, chiến địa, chiến hết thảy địch nhân. Ta phải dùng đôi tay này oanh mở càn khôn. Trong lòng của Lâm Tiêu hò hét, linh hồn chấn động, ánh mắt kiên nghị liều lĩnh oanh thẳng ra. Giờ khắc này một cỗ chân khí bá đạo bỗng dưng tràn lên trong cơ thể hắn, quét ngang cửu thiên thập địa. Cực đạo út uy thiên quyền, bát diện uy phong, diễu võ dương oai. Trong phút chốc, Lâm Tiêu oanh ra 3 quyền, một quyền so với một quyền càng mãnh liệt, càng lúc càng nhanh, vô cùng bá đạo. Thiết quyền đánh ra, thế gian vô địch, chân khí bá đạo kinh người tỏa khắp, như một pho tượng bá chủ trọng sinh. Oanh! Quyền côn va chạm, khí kình đáng sợ làm cho tầng nham thạch trên mặt đất tầng tầng nổ tung. Nham thạch dưới chân Lâm Tiêu nháy mắt hóa thành đá vụn, hai chân hắn hám sâu vào trong tầng nham thạch bên dưới. Mà thân hình Lãnh Chí Kiệt phóng lên cao, bị nguyên lực khổng lồ của Lâm Tiêu đánh văng ra ngoài, thối lùi vài bước mới dừng lại, lưu lại dấu chân rõ ràng trên mặt đất. Người lại dám dùng đôi tay ngăn chặn một kích của ta, Lãnh Chí Kiệt khiếp sợ. Phốc suy, Lâm Tiêu nhìn như bình yên vô sự, kỳ thực trong cơ thể bị thương nghiêm trọng, rốt cuộc phun ra một ngụm máu tươi. Ngay lúc này một cỗ hấp lực khổng lồ từ trong thân thể hắn điên cuồng tràn ra. Hô, hấp lực mạnh mẽ thình lình bộc phát khiến thiên địa nguyên khí quanh thân Lâm Tiêu điên cuồng ngưng tụ, hình thành nên nguyên khí lốc xoáy đáng sợ như nước thủy triều dũng mãnh tràn vào cơ thể hắn. Một kích vừa rồi làm đại lượng nguyên khí trong cơ thể Lâm Tiêu không còn, nhưng nguyên chỉ chẳng những không khô kiệt mà ngược lại không ngừng rung động, cuối cùng trướng lên, thể tích mở rộng gấp đôi, tản mát ra chân khí cường đại càng thêm kinh người. Một màn bất ngờ này làm không ít người xung quanh vô cùng kinh ngạc. Lãnh Chí Kiệt ngẩn người ra, hắn cảm nhận được thiên địa nguyên khí chung quanh đang rót vào cơ thể Lâm Tiêu, nháy mắt khí tức của Lâm Tiêu không ngừng kéo lên. Nhìn thấy được tình huống này, Lãnh Chí Kiệt hoàn toàn sợ ngây người. Tiểu tử này có thể đột phá tam chuyển trong lúc chiến đấu thăng cấp. Ý nghĩ này vừa nảy sinh trong lòng hắn, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Hiện tại Lâm Tiêu chỉ mới nhị chuyển mà đã ngăn cản được công kích của hắn. Nếu thăng cấp tam chuyển thì sao? Thiên phú của Lâm Tiêu làm hắn sợ hãi. Thiên tài như vậy, đừng nói là có cửu oán với hắn, cho dù không hề thù hận, nhưng hắn là cao thủ của Hắc Long Trại cũng không thể dung cho Lâm Tiêu trưởng thành. Nếu không, sẽ là cơn ác mộng cho kế hoạch xâm chiếm Tâm Vệ Thành của bọn hắn về sau. Giết! Nghĩ tới đây, trong miệng Lãnh Chí Kiệt bộc phát ra một tiếng gầm sắc bén, ngay sau đó phọt phẳng tới chỗ Lâm Tiêu. Võ giả nhị chuyển tăng cấp tam chuyển là chuyện trong nháy mắt, hắn cũng không thể ngăn cản được, nhưng võ giả muốn bổ sung nguyên khí thì không phải chuyện một sớm một chiều. Chỉ cần công kích trước khi đối phương kịp bổ sung nguyên lực, thực lực của Lâm Tiêu so với lúc nhị chuyển cũng không thay đổi bao nhiêu. Ngay nháy mắt Lãnh Chí Kiệt lao tới, Lâm Tiêu cảm nhận được nguy hiểm, tay phải run lên, trong tay đột nhiên xuất hiện ba cái bình ngọc, không kịp mở nắp, hắn liền siết chặt nắm tay, làm cho bình ngọc vỡ vụn, hơn 10 viên đan dược nháy mắt bị hắn nuốt vào. Đây chính là nguyên khí đan nhị phẩm mà hắn lấy được trên thân bọn Bạc La. Muốn nhờ nguyên khí đan bổ sung nguyên lực trong cơ thể, không có cửa. Hô, thân hình của Lãnh Chí Kiệt hóa thành một đạo hắc ảnh nhanh như chớp đi tới trước mặt Lâm Tiêu, trong nháy mắt chợt lóe hàn quang, trường côn hung hăng đánh thẳng vào đầu Lâm Tiêu. Tuy nhị phẩm nguyên khí đan ẩn chứa nguyên lực hùng hậu, tốc độ hấp thu nhanh hơn bình thường rất nhiều, nhưng cũng không phải một lần là xong, cần phải có thời gian nhất định. Mà trong đoạn thời gian này, Lãnh Chí Kiệt tự tin đã xém đem đối phương giết chết vài lần. Oanh, trường côn đánh xuống, chỉ thoáng chốc không khí đều bị đánh giạt thành hai nửa. Tiếng xe gió bén nhọn, tiếng gầm rú khuếch tán, thanh âm thẩm thấu làm đám mã tặc choáng váng, sắc mặt kịch biến. Lâm Tiêu dựng đứng tóc gáy, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh như nước. Đôi mắt gắt gao nhìn trường côn đánh xuống, cùng lúc đó nguyên lực tràn ra song trường. Ngưng nguyên công, ngưng, luyện hóa cho ta. Thật nhiều nguyên lực nhanh chóng ngưng tụ trên hai tay. Trong lòng của Lâm Tiêu gầm nhẹ, hai mắt đỏ đậm điên cuồng vận chuyển ngưng nguyên công, đem nguyên khí đan biến thành nguyên khí luyện hóa thành nguyên lực tinh thuần nhất, toàn lực truyền nhập vào hai cánh tay. Chính là hiện tại. Lâm Tiêu ngẩng phát đầu, hai mắt lóe lên vẻ kiên nghị lạnh lùng, nhìn chăm chú vào Lãnh Chí Kiệt giống như tử thần quan sát con mồi. Xú tiểu tử, đi chết đi! Lãnh Chí Kiệt quát lớn một tiếng, trường côn đột nhiên dừng lại, nặng nề oanh lên đỉnh đầu Lâm Tiêu. Nếu một kích này đánh trúng, cho dù đầu Lâm Tiêu là kim thiết thì cũng nháy mắt bị đánh bẹp. Trong mắt Lâm Tiêu hiện lên một tia dao động, một đạo chân khí bá đạo kinh người bay lên, linh khí như hồng phóng lên cao. Thức thứ tư, cực đạo uy thiên quyền, uy chấn thiên hạ. Thanh âm bá đạo cực điểm truyền ra, vang vọng khắp nơi. Trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, song trưởng của hắn bộc phát ra một đoàn nguyên lực ba động không gì sánh được, hùng hằng vỗ thẳng vào trường côn. Oanh! Quyền và côn va chạm, một cỗ kình phong vô cùng cường hãn bộc phát, mấy gốc đại thụ chung quanh trực tiếp bị đánh gãy văng ra. Một ít nham thạch thật lớn gần bên bị chấn vỡ vụn, vô số đá vẩy ra tứ tán. Đông! Tiếng gầm rú thật lớn vang vọng, cho bụi tràn ngập, một đạo hắc ảnh bay ngược ra ngoài, cuối cùng nặng nề rơi trên mặt đất, tóe ra vết máu chói mắt. Phốc suy, hắc ảnh vừa rơi xuống đất phun ra một đàn máu tươi, toàn bộ ánh mắt ngưng tụ trên người hắn. Ngay sau đó, trường hợp hỗn loạn chợt biến thành tịch mịch, mọi người há hốc miệng, ánh mắt không dám tin. Người trọng thương rơi xuống không phải Lâm Tiêu, mà là võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ, người mạnh nhất ở đây, Lãnh Chí Kiệt. Các thủ hóa phàm cảnh tiếng tăm lừng lẫy trong Hắc Long Trại, không ngờ thua bại dưới tay một võ giả tam chuyển mới thăng cấp. Kết quả này làm trong lòng mọi người rung động, diễn cảm trong nháy mắt hóa đá. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người ngơ ngác nhìn Lãnh Chí Kiệt đang cuồn phun máu tươi, yên tĩnh không một tiếng động. Không, không có khả năng, ngươi vừa mới thăng cấp tam chuyển làm sao có được nguyên lực nhiều như vậy. Lãnh Chí Kiệt dàn nàn đứng dậy, trong đôi mắt hiện lên vẻ kinh hãi cùng mờ mịt khó hiểu, tràn đầy vẻ không thể tin. Bằng vào nguyên khí đan thì đương nhiên không được, nhưng đáng tiếc ta nuốt không chỉ là nguyên khí đan, còn có một viên hồi nguyên đan nữa. Trên mặt Lâm Tiêu biểu lộ, biểu tình đùa cợt, trong đan dược bị hắn cắn nuốt ngoại trừ thật nhiều nhị phẩm nguyên khí đan, còn có một viên nhị phẩm hồi nguyên đan. Hồi nguyên đan là đan dược nhị phẩm, ẩn chứa đại lượng nguyên lực. Mỗi viên hồi nguyên đan đều có giá trị xa xỉ, là một loại đan dược cực kỳ trọng yếu dành cho võ giả trong chiến đấu sinh tử. Không giống như nguyên khí đan, một khi dùng nguyên lực thì nó sẽ lập tức tràn vào kinh mạch của võ giả, làm cho võ giả khôi phục lại nguyên lực. Viên hồi nguyên đan kia hắn đã lấy được trong tay của Phong Tuyệt tiểu đội nhưng chưa dùng tới, hôm nay rốt cuộc đã có công dụng. Chết đi! Trong mắt hắn hiện lên một tia lệ mang, thân hình lướt tới, nháy mắt tới trước mặt của Lãnh Chí Kiệt, quyền phải đánh ra nhanh như chớp. Lãnh Chí Kiệt, xa xa đám người Ngụy Hưng Sơn sắc mặt kinh sợ phát ra tiếng kinh hô. Một khi Lãnh Chí Kiệt bị đánh chết, mất đi một võ giả hóa phàm cảnh, bọn hắn sẽ gặp phải nguy hiểm vô cùng. Ta liều mạng với ngươi. Đối mặt với uy hiếp tử vong, Lãnh Chí Kiệt gầm lên giận dữ, liều mạng thân thể bị trọng thương, cũng điên cuồng đánh ra. Phốc, quyền trưởng va chạm, quyền phải của Lâm Tiêu dễ dàng đánh vỡ tay phải của Lãnh Chí Kiệt. Máu tươi xen lẫn xương cốt bắn ra, trong ánh mắt kinh hãi tuyệt vọng của hắn, quyền phải nặng nề oanh lên lồng ngực, đánh ra một lỗ hổng lớn nơi ngực. Bản thân bị trọng thương còn lại nửa cái mạng, hiện tại sức chiến đấu không còn đủ ba thành, Lãnh Chí Kiệt làm sao là đối thủ của Lâm Tiêu. Trong miệng cuồng phun máu tươi, Lãnh Chí Kiệt trừng lớn hai mắt, đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Hắn như thế nào cũng không thể ngờ mình lại chết tại hang ổ của huyết ma mã tặc đoàn, càng không ngờ người giết chết hắn là một thiếu niên chỉ mới có mười mấy tuổi. Đầu vừa lệch, Lãnh Chí Kiệt đã hoàn toàn tắt thở, mãi đến chết hai mắt vẫn mở to, không cam lòng mà chết. Lãnh Chí Kiệt, đại nhân, cái gì? Xa xa ở bốn phía, Ngụy Hưng Sơn thấy một màn này, nhóm người Kiền Lê đều là vẻ mặt rung động, đồng thời trên mặt hiện lên vẻ bi phẫn. Hô, một quyền đánh chết Lãnh Chí Kiệt, thân hình Lâm Tiêu nhoáng lên thu lại chiến đao, đồng thời ba mảnh ô nguyên toa quay về tay hắn trôi nổi xung quanh. Ánh mắt Lâm Tiêu nhìn qua đám người Ngụy Hưng Sơn, thân hình vọt tới. Đừng động tới con yêu thú này, trước tiên giết tiểu tử kia đã, báo thủ cho Lãnh Chí Kiệt. Vừa rồi hắn đã bị thương, hơn nữa mới thăng cấp tam chuyển, nguyên lực trong cơ thể nhất định không đủ dùng. Giết! Đám người Ngụy Hưng Sơn gầm lên giận dữ, muốn bỏ lại toàn địa giáp đi đối phó với Lâm Tiêu. Đối với bọn hắn mà nói thì yêu thú không có trí tuệ, đánh không được có thể thối lui. So sánh với Lâm Tiêu, tiểu tử kia mới là uy hiếp lớn. Hống! Ngay trong nháy mắt đám người Ngụy Hưng Sơn muốn thối lui. Áp lực của toàn địa giáp nhất thời giảm đi, nó nắm lấy cơ hội vỗ mạnh về phía Ngụy Cực. Ngụy Cực lập tức bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phun tràn máu tươi. Trong lòng Ngụy Cực hoảng hốt, không dám tiếp tục giao chiến cùng yêu thú, thân hình vội vã thối lui. Đúng lúc này, hưu hưu, ba đạo ô quang quỷ dị lướt đi trong đêm, từ trước sau và phía trên nhanh như chớp bắn thẳng vào nơi yếu hại của Ngụy Cực, thấy đi như sấm sét khó lòng phòng bị. A! Ngụy Cực giống to một tiếng, lông tơ dựng đứng, đôi mắt chừng như muốn nứt ra, cây búa lớn điên cuồng huy vũ chặn ô quang lại. Đương! Một ô nguyên toa bị hắn đánh bay ra ngoài, nhưng hai cái còn lại thì hắn bất lực. Trong hư không lướt qua một đường cong quỷ dị, nháy mắt xuyên thấu ngực và đầu hắn. Giữa không trung, đầu của Ngụy Cực như quả dưa hấu ầm ầm nổ tung, thân hình khôi ngô vô lực ngã xuống. Ngụy Cực, Kiền Lê gầm lên một tiếng giận dữ, ngoài trừ phẫn nộ, trong thanh âm mang theo vẻ kinh sợ cùng run rẩy. Lãnh Chí Kiệt cùng Ngụy Cực vừa chết, hiện tại chỉ còn lại Ngụy Hưng Sơn, chính bản thân Kiền Lê cùng hai đầu lĩnh tam chuyển trung kỳ. Ngoài ra chỉ còn lại 20 tên mã tặc đến bên ngoài đang kinh hồn tám đảng. Thế cục thượng phong trong nháy mắt rơi xuống hạ phong. Hống, toàn địa giáp một kích thành công, rít gào một tiếng truy tới nhóm người Kiền Lê. Tên xúc sinh này, Kiền Lê tức giận mắng to thành tiếng. Theo hắn xem ra, nếu không phải con yêu thú kia ra tay trước, Ngụy Cực làm sao có thể chết trong tay Lâm Tiêu. Tiếp tục như vậy không được, nhìn toàn địa giáp truy tới trong lòng Ngụy Hưng Sơn phẫn nộ quát. Kiền Lê, ba người các ngươi ngăn con yêu thú lại, ta đi giết tiểu tử đó. Được, Kiền Lê cũng biết thế cục ác liệt, đáp một tiếng lao tới đối phó toàn địa giáp. Ngụy Hưng Sơn băng xương nhìn qua Lâm Tiêu, thân hình nhanh như thiểm điện, trường kiếm hóa thành mưa bụi sắc bén tràn ngập cả không gian, triển miên bao vây công tới. Tiểu tử, nhận lấy cái chết cho ta. Ngụy Hưng Sơn quát lên chói tai, theo hắn xem ra yêu thú là không có trí tuệ. Chỉ cần nhóm người Kiền Lê quấn lên nó một lát, hắn sẽ có thời gian đánh chết Lâm Tiêu. mà chỉ cần Lâm Tiêu chết, dù không thể đánh chết yêu thú khủng bố kia cũng hoàn toàn không đến mức nguy hiểm tính mạng. Kiếm quang bao phủ đầy trời, nháy mắt đã bao vây toàn thân Lâm Tiêu. Ừ, trong lòng Lâm Tiêu đã có ý giao thủ với Ngụy Hưng Sơn, vì vậy không né tránh mà chiến đao vung lên, phút chốc hóa thành một trận gió đón lấy mưa bụi kia. Nghênh phòng nhất đao chạm, oanh! Đao quang kiếm ảnh lóe ra trong hư không, phát ra những tiếng nổ vang liên tiếp. Trong tiếng nổ mạnh, thân hình Lâm Tiêu bay ngược ra ngoài. Quả nhiên, không hổ là võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ, trong lực lượng cũng nguyên lực vượt hơn ta lúc này. Lâm Tiêu ngăn chặn nguyên lực cuồn cuộn trong cơ thể, ánh mắt vẫn cứng rắn như sắt. Vừa giao thủ, hắn nháy mắt rơi xuống hạ phong, bị đánh bay ra, hiển nhiên còn kém hóa phàm cảnh sơ kỳ, nhưng cũng chỉ là như thế. Mặc dù chân thực lực còn chưa sánh bằng Ngụy Hưng Sơn, nhưng kém không xa, nếu đối phương muốn giết hắn là không có khả năng. Làm sao có thể? So sánh vẻ bình tĩnh của Lâm Tiêu thì trong lòng Ngụy Hưng Sơn lại vô cùng khiếp sợ. Theo hắn xem ra, sở dĩ Lâm Tiêu có thể đánh chết Lãnh Chí Kiệt hoàn toàn là bởi vì hắn liều mạng đánh lén làm cho Lãnh Chí Kiệt bị thương, thực lực giảm mạnh, sức chiến đấu không đủ nên mới bị tiểu tử kia chiếm tiện nghi. Nhưng lần giao thủ vừa rồi làm hắn hoàn toàn sợ ngây người. Tiểu tử này vừa thăng cấp tam chuyển, làm sao thực lực mạnh như vậy được? Trong lòng của Ngụy Hưng Sơn không thể tin, mà ngay lúc hắn còn đang hiếp sợ thì hống một tiếng gầm phẫn nộ truyền tới. Khóe mắt hắn nhìn thấy ba người kiển lê bị yêu thú công kích phải không ngừng lui về sau. Tình huống của bọn họ cực kỳ nguy hiểm. Giết, bất chấp sợ hãi, Ngụy Hưng Sơn lại ra tay. Không rảnh chơi một chọi một với ngươi, Lâm Tiêu cười lạnh liền vung tay trái, Ô Nguyên Tòa nháy mắt hóa thành ba đạo ô quang bắn tới Ngụy Hưng Sơn. Trường kiếm trong tay Ngụy Hưng Sơn vung lên, kiếm quang đánh bay Ô Nguyên Tòa. Thừa cơ hội này, Lâm Tiêu lại thi triển vô ảnh phiêu hồng quyết, thân hình mơ hồ lướt qua bên người Ngụy Hưng Sơn, đánh về phía đám người kiền lê. Đao cuốn ngũ nhạc, một đoàn long quyển đao khí thoáng chốc bắn ra, mang theo xu thế bão táp bắn thẳng tới ba người kiền lê. Cút ngay! Kiền lê gầm lên giận dữ, huyết đao điên cuồng ngăn trở công kích của Lâm Tiêu. Nhưng hai võ giả tam chuyển còn lại không có vận khí tốt như vậy, căn bản không kịp phản ứng, nháy mắt bị đao khí cắt thành huyết vũ đầy trời. Lão tứ, lão ngũ, kiền lê kinh hãi gầm lên thành tiếng. Lúc này đây, bảy tam chuyển cao thủ trong huyết ma mã tặc đoàn đều chết dưới tay của Lâm Tiêu, chỉ còn lại kiền lê. Hô, chiếc đuôi sắt thép của toàn địa giáp trong phút chốc đã quất vào kiền lê. Oanh một tiếng, kiền lê tâm thần khuấy động, chỉ có thể vội vàng ứng đối. Huyết đào thứ chút nữa bị đánh bay, thân hình nháy mắt bay ngược hơn 10 trượng, trong miệng cuồng phun máu tươi. Kiền lê không cần tiến lên, để cho tiểu tử này chém giết với con yêu thú kia. Kiền lê định lao ngược trở lại, liền bị Ngụy Hưng Sơn vội vàng kêu ngăn. Lúc này Lâm Tiêu chỉ đứng cách yêu thú có vài thước, yêu thú không có trí tuệ, chỉ biết điên cuồng tập sát hết thảy võ giả ở gần mình. Một khi Lâm Tiêu đối chiến cùng yêu thú thì bọn hắn có thể ngư ông đắc lợi. Thế nhưng, một màn làm cho bọn hắn khó có thể tin lại xảy ra. Đầu yêu thú dữ tợn kia tựa hồ hoàn toàn không nhìn thấy Lâm Tiêu, đôi mắt huyết sắc nhìn chằm chằm vào hai người Ngụy Hưng Sơn, rít gào một tiếng lao tới. Đây, con mẹ nó, đây là chuyện gì xảy ra? Ngụy Hưng Sơn hoàn toàn không hiểu nổi một màn trước mắt. Oanh một tiếng, trong lúc bọn hắn còn đang kinh ngạc, toàn địa giáp đã đánh úp tới, móng vuốt cùng cái đuôi phân biệt quét về phía hai người. Đi, lui mau. Trong lòng hai người rốt cuộc sản sinh ra thoái ý, vừa ngăn cản vừa lui về phía sau. Nhưng Lâm Tiêu làm sao cho hai người họ như ý? Bị toàn địa giáp công kích, hai người bị oanh lui, huyết đào văng xa, kiền lê không ngừng phun máu. Chết đi, Lâm Tiêu như chớp đuổi theo, nắm bắt cơ hội, chiến đào hóa thành trận gió nháy mắt thổi qua thân thể của kiền lê. Không! Kiền lê trừng lớn đôi mắt trong hoảng sợ giống to một tiếng. Hắn muốn ngăn cản nhưng đã là vô năng vi lực, trong mắt hiện lên một tia bi phẫn mà tuyệt vọng. Phốc suy, thân thể hắn bị chém thành hai nửa. Chạy mau, đoàn trưởng đã chết, đoàn trưởng bị Lâm Tiêu giết rồi, chạy mau. Kiền lê vừa chết thì 20 mã tặc còn lại điên cuồng chạy trốn. Chạy được sao? Lâm Tiêu vung đao, ba đạo ô quang điên cuồng bay tới, huyết hoa vẩy ra, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Chỉ giây lát thì gần 20 mã tặc đều mất mạng. Trên thực tế, với thực lực võ giả nhị chuyển, bọn hắn chống cự thì còn sống lâu được chút, nhưng đã không còn dũng khí đối chiến. Điều này đối với Lâm Tiêu mà nói căn bản chỉ là đổ sắt. Giờ khắc này, sắc mặt Ngụy Hưng Sơn hoàn toàn thay đổi, điên cuồng lui về phía sau, mà toàn địa giáp cũng gắt gao theo sắt. Điện quang phi thệ, Ngụy Hưng Sơn cắn răng, nguyên lực tràn ngập tối, tốc độ nháy mắt trướng lên, hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía trước, phút chốc thoát khỏi phạm vi truy kích của toàn địa giáp. Thần pháp gì mà tốc độ nhanh vậy? Lâm Thiều kinh hãi. Chạy đi đâu? Ngay sau đó hắn quát lên chói tai lại vung tay. Hưu! Ba đạo ồ quang nhanh như chớp lướt ra, ngăn đón Ngụy Hương Sơn đang điên cuồng chạy trốn. Tốc độ của Ô Nguyên Toa nhanh cỡ nào, trong phút chốc đã tới sau lưng Ngụy Hương Sơn. Cút! Trường kiếm run lên, Ngụy Hương Sơn không dám khinh thường, nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm chém bay Ô Nguyên Toa, mà thân hình bị ngăn chặn chợt dừng lại. Từ cơ hội này, toàn địa giáp đã đuổi tới, vung cái đuôi lên. Đáng giận à! Ngụy Hưng Sơn hét lớn một tiếng, tốc độ cũng không sánh bằng công kích của yêu thú, vội vàng huy kiếm lên cản ngăn. Oanh! Kiếm và đuôi va chạm, trên đuôi yêu thú xuất hiện một vết máu dài mấy tấc, mà Ngụy Hưng Sơn thì sắc mặt tái nhợt, thân hình bay ngược ra vài trượng. Đao nhạc thành lục, không chờ hắn kịp thở ra, một tiếng giống lôi đỉnh vang lên, Lâm Tiêu nhanh như chớp bổ tới, đao mang như sóng biển phóng mạnh về phía Ngụy Hưng Sơn. Khai! Ngụy Hưng Sơn cắn răng gầm nhẹ một tiếng, kiếm quang sáng lên, ngưng tụ bổ lên đao mang của Lâm Tiêu. Trong tiếng nổ vang, thân hình hai người đều lui ra sau mấy bước. Hống, toàn địa giáp lại nhân cơ hội gầm lên, móng vuốt vỗ về phía Ngụy Hưng Sơn. À, Ngụy Hưng Sơn phẫn nộ gầm lên, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, bất chấp điều dưỡng nguyên lực, đành phải huy kiếm lên cản đỡ. Oanh một tiếng. Liên tục rơi vào công kích, Ngụy Hưng Sơn không còn chịu nổi, phun ra ngụm máu tươi như con diều đứt dây văng ra ngoài. Khống thần quyết đi. Hưu, ba mảnh Ô Nguyên Tà nhanh như chớp bắn về phía Ngụy Hưng Sơn. Ngay trong thời điểm nguy cơ, Ngụy Hưng Sơn rút cuộc thể hiện ra thực lực cường đại của hóa phàm cảnh, trường kiếm liên tục run lên, hóa thành ba đạo quỹ tích kỳ dị, nháy mắt chém lên ba mảnh ô quang. Nhưng ngay sau đó, thân hình Lâm Tiêu như quỷ mị xuất hiện bên người hắn, chiến đao chém ra. Đao nhạc thành lục, đao mang thật lớn nháy mắt bao phủ toàn thân Ngụy Hưng Sơn, hết thảy đều biến mất, chỉ còn lại đao mang chói mắt càn quét tất cả. Còn mẹ nó, lão tử chết thật oan. Trong lòng Ngụy Hưng Sơn hiện lên một tia tuyệt vọng, nơi ngực truyền đến cảm giác đau đớn, bóng tối trong nháy mắt ăn mòn ý thức của hắn. Phác thông, hai đoạn thân thể rơi xuống đất, Ngụy Hưng Sơn trừng lớn đôi mắt tuyệt vọng, chết không nhắm mắt. Yêu thú cùng võ giả trời sinh là địch, vô luận yêu thú hay là Lâm Tiêu, ở trong mắt Ngụy Hưng Sơn đều không đáng lo ngại. Đặc biệt yêu thú không có trí tuệ, chỉ biết tấn công theo bản năng. Chỉ cần yêu thú đối chiến với Lâm Tiêu, hắn có thể chiếm cứ thượng phong, sau đó nắm cơ hội đánh chết cả Lâm Tiêu lẫn yêu thú. Bằng không, hắn cũng có thể bình yên rời đi. Nhưng hắn làm sao cũng không ngờ, yêu thú cùng Lâm Tiêu lại phối hợp khéo léo như vậy, làm cho hắn không có cơ hội để thở gấp. Mãi cho tới khi chết, hắn vẫn chỉ còn nhớ cảnh tượng này, chết không nhắm mắt. Ở trong núi sâu, từng đợt gió đêm thổi tới, mùi máu tanh lan tràn khắp nơi. Lâm Tiêu dùng toàn địa giáp, đứng trong khu hoàng dã tràn đầy thi thể, liếc mắt nhìn nhau, chợt cười ha hả. Phác thông, Lâm Tiêu đặt mông ngồi phẹt xuống đất, lúc này mới cảm giác toàn thân vô cùng đau đớn, trên người vết máu loang lổ, cơ hồ là không có địa phương nào sạch sẽ. Phân thân toàn địa giáp cũng không tốt đi đâu, bị đám người Lãnh Chi Kiệt vây công, thân thể lần giáp vỡ nát, máu tươi chảy ra. Cũng may là hình thể khổng lồ, miệng vết thương không lớn, cũng không tổn thương tới nơi yếu hại. Vì thế cho nên thương thế không trở ngại lắm, với lực khôi phục kinh người của nó chỉ sợ qua vài ngày là có thể khỏi hẳn, chỉ là có chút chật vật mà thôi. Nuốt hai viên liệu thương đan, Lâm Tiêu ngồi xếp bằng, dùng nguyên lực trị thương, vừa điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí để bổ sung. Qua một canh giờ sau, Lâm Tiêu đứng dậy, đau đớn cùng mệt mỏi biến mất, hai mắt tỏa sáng nhìn thi thể đám người Ngụy Hưng Sơn Kiền Lê như đang nhìn một ngọn núi bằng vàng. Đây là thời điểm thu hoạch chiến lợi phẩm. Lâm Tiêu nhanh chóng đi tới bên thi thể Ngụy Hưng Sơn, bắt đầu tìm kiếm. Từng quyển công pháp, bí tịch, đan dược cùng ngân phiếu bị hắn lục soát ra, vô cùng hưng phấn, trong lòng tràn ngập chờ mong. Mỗi khi thu được đồ vật tốt đều bỏ vào Thương Long Tý, thậm chí cả vũ khí cùng đồ vật trên người của tiểu mã tặc hắn cũng không buông tha, hoàn toàn lục soát sạch sẽ. Sau nửa canh giờ hắn mới xem xét xong toàn bộ thi thể, mà thật nhiều thi thể cũng bị hắn ném ra một bên. Đương nhiên đầu của huyết ma Kiền Lê, phó đoàn trưởng Ngụy Cực đều bị hắn cắt xuống cho vào bao bọc lại. Nhiệm vụ tiêu diệt huyết ma mã tặc đoàn là tứ tinh nhiệm vụ, thù lao 30 vạn lượng bạc, mà tín vật giao nhận nhiệm vụ chính là đầu của đám người này. Hắn đương nhiên sẽ không thể lãng phí. Cướp sạch tài vật trên người mã tặc, Lâm Tiêu bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Ngân phiếu nhiều như vậy, còn có cả kim phiếu. Nhìn sấp ngân phiếu trong tay, Lâm Tiêu không nhịn được hô khẽ một tiếng, hai mắt tỏa sáng. 1 vạn, 15 vạn, 50 vạn, 100 vạn. Trải qua kiểm kê, miệng hắn có chút phát khô, trợn mắt há mồm, tổng cộng là 236 vạn 7 ngàn. Ở bên trong có 100 vạn lượng là lục soát trên người mã tặc, mà 136 vạn lấy được trên người của 5 người Ngụy Hưng Sơn. Ngoài ra hắn còn tìm được 10 vạn kim phiếu, giá trị 100 vạn từ trên người Kiền Lê. Nói cách khác, lần này hắn thu hoạch 367 vạn, 336 vạn 7 ngàn lượng bạc, còn có thêm gần 1 ngàn lượng bạc vụn. Ai nha, ta giàu to rồi. Lâm Tiêu nuốt nước bọt, nhưng suy nghĩ lại trên người Ngô Ưng lấy được gần 20 vạn thì tâm tình bình tĩnh lại. Đếm xong ngân phiếu, ánh mắt hắn dừng trên đan dược tinh tế phân loại. Lần này thu hoạch được gần 100 bình đan dược, không ít nhị phẩm nguyên khí đan, giá trị kinh người. Cuối cùng hắn mới dừng ánh mắt trên bí tịch. Trước mặt hắn tổng cộng có 27 quyển công pháp cùng bí. Đại đa số thu thập được là nhân cấp đê giai cùng trung giai công pháp vũ kỹ trên người đám mã tặc. Hắn chỉ lật qua rồi đặt sang một bên. Những công pháp vũ kỹ này hắn không định tu luyện, nhưng có thể bán cho võ điện đổi lấy điểm cống hiến. Sau khi lựa chọn, trong tay chỉ còn lại 7 quyển công pháp cùng bí tịch. Đây là Loạn Bát Phong Côn Pháp, nhân cấp cao dài vũ kỹ, tu luyện tới mức tận cùng có thể quét ngang vô địch, thích hợp cho người có thần lực trời sinh tu luyện. Ta tu luyện chính là đao pháp, ngay cả phá sơn đao còn chưa hiểu rõ, tuy côn pháp mạnh mẽ nhưng chưa hẳn là thích hợp với ta, để một bên đã. Đây là Huyết Cấm Công Pháp, nhân cấp cao dài công pháp, lấy máu để thúc giục nguyên lực, luyện tới tận cùng uy lực mạnh mẽ. Công pháp này tựa hồ có không ít mã tặc tu luyện. Đích xác là uy lực không sai, đáng tiếc còn kém ngưng nguyên công của ta. Còn lấy máu để thúc giục công pháp có tác dụng phụ rất lớn, cũng không thích hợp với ta. Đây là Huyết Ma Đao Pháp của Kiền Lê, nhân cấp cao dài vũ kỹ, chú ý là giết người. Thường xuyên tu luyện đao pháp sẽ vô cùng bạo ngược, sát nghĩ lâm nhiên, ảnh hưởng tới tâm tính rất lớn, không thích hợp. Chiến Thiên Thủ Pháp, bỏ đi, không cần. Nhân cấp cao dài vũ kỹ, Ám Ảnh Phiêu Pháp, đây là vũ kỹ để thi triển ám khí. Hai mắt hắn tỏa sáng, đây là một quyển vũ kỹ thi triển ám khí tiêu pháp. Không sai, rốt cuộc tìm được một quyển thích hợp. Lâm Tiêu hài lòng gật đầu, tuy rằng hắn không chủ tu ám khí, nhưng sau khi có được Ô Nguyên Toa, có thể tu luyện Ám Ảnh Phiêu Pháp này. Lúc đó thi triển Ô Nguyên Toa sẽ có càng nhiều biến hóa hơn. Xuân Vũ Kiếm Pháp, nhân cấp cao dài vũ kỹ, luyện tới tận cùng kiếm pháp kéo dài như mưa, vô cùng vô tận, chạm địch nhân trong lúc vô hình, tiêu hao rất ít nguyên lực, đồng dạng chỉ tiêu hao một nửa so với các loại kiếm pháp khác. Đây là kiếm pháp của Ngụy Hưng Sơn. Nói vậy là có thể kiên trì lâu hơn người khác gấp đôi sao? Lâm Tiêu giật mình. Đáng tiếc ta tu luyện công pháp là đao, cùng với quyền pháp làm chủ đạo. Bá đạo, khí thế, tâm tính của ta cũng vậy. Tuy kiếm pháp này mạnh mẽ nhưng lại quá mức dịu dàng, không thích hợp với ta. Liên tục xem 6 quyển bí tịch, chỉ có ám khí là thích hợp. Điều này làm cho hắn có chút buồn bực. Xem quyển cuối cùng này, Lâm Tiêu lật quyển bí tịch cuối cùng ra. Ánh mắt chợt toát lên vẻ vui mừng. Điện quang hỏa thạch, địa cấp trung dài vũ kỹ, phân chia 4 thức. Thức thứ nhất điện quang phi thệ, thức thứ hai phong chỉ điện xế, thức thứ ba cấp như tinh hỏa, thức thứ tư điện quang hỏa thạch. Luyện tới tận cùng thì tốc độ nhanh như thiểm điện, bay vút vô tung, trong nháy mắt vượt qua ngàn dặm, nhưng yêu cầu nguyên lực cùng với cường độ thân thể cực cao. Thi triển phải dựa vào nguyên lực thúc đẩy thân thể di chuyển, nguyên lực càng cô đọng, cường độ thân thể càng mạnh, tốc độ thi triển sẽ càng nhanh. Nhưng nếu cường độ thân thể cùng với nguyên lực không đủ thì dễ dàng bị trọng thương khi thi triển, tiêu hao nguyên lực rất lớn. Điện quang hỏa thạch này hẳn là thân pháp mà Ngụy Hưng Sơn thi triển trong thời khắc cuối cùng, không ngờ là vũ kỹ địa cấp trung giai. Tốt lắm, ta luôn khuyết thiếu một môn thần pháp về tốc độ. Tuy Vô Ảnh Phiêu Hồng Quyết không kém, nhưng chỉ có thể sử dụng trong chiến đấu. Một khi gặp phải nguy hiểm thì dễ dàng rơi vào khốn cảnh. Bí tịch này thật thích hợp với ta. Lâm Tiêu không khỏi mừng rỡ như điên. Thu thập toàn bộ đồ vật, ánh mắt Lâm Tiêu nhìn vào kiến trúc cao nhất ở trên sơn trại. Tuy rằng tài vật ngân phiếu mang theo bên mình, nhưng trong sơn trại này hẳn là còn không ít đồ vật khác. Ta phải đi lên xem một chút. Lâm Tiêu phi thân vào trong dãy kiến trúc kia. Đột nhiên có âm thanh tiếng khóc nức nở cùng tiếng hô nho nhỏ truyền vào trong tai. Lâm Tiêu phóng thích tinh thần lực, lập tức chứng kiến trong đại sảnh có hơn 10 vũ cơ xinh đẹp cùng với người hầu đang hoảng sợ chờ đợi bên trong, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi cùng lo lắng. Những người này đều bị mã tặc đoàn cướp về, Vì sinh tồn chỉ có thể nhẫn nhục mà sống, phục vụ cho bọn mã tặc chơi đùa, phát tiết. Lâm Tiêu nhướng mày, hắn đã đánh chết toàn bộ mã tặc đoàn, những người vô tội kia cũng không thể bỏ mặc tại chỗ này. Thay đổi lại một trang phục võ giả của võ điện, Lâm Tiêu hiện thân trong đại sảnh. Mọi người trong đại sảnh kinh hãi hô to, họ đều nghe được tiếng chém giết cùng tiếng kêu gào thảm thiết phía dưới, nhưng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Các vị không cần lo lắng, ta là võ giả của Tân Vệ Thành, tiếp nhận nhiệm vụ tìm kiếm chú điện của huyết ma mã tặc đoàn. Trong lúc vô ý phát hiện có yêu thú tấn công chú địa của bọn chúng, cho nên tiềm phục một bên, chờ thời cơ hành động. Hiện tại toàn bộ mã tặc đoàn đều đã bị yêu thú giết chết, cho dù chưa chết cũng đã bị ta xử lý. Các vị đều đã được tự do, có gì cần sửa sang lại thì nhanh chóng sửa sang đi, nhưng đừng có mang quá nhiều đồ vật theo. Chờ tới lúc trời sáng, ta rời đi sẽ mang theo các ngươi cùng trở về Tân Vệ Thành. Thanh âm của Lâm Tiêu vang lên trong đại sảnh. Toàn bộ mọi người nghe được tin này liền kinh hô một tiếng, sau đó giống như hiểu được chuyện gì xảy ra, họ nhìn nhau, trong đôi mắt lập tức trở nên vui sướng khi biết mình đã có được tự do. Đa tạ anh hùng, đa tạ anh hùng, đa tạ ân nhân cứu mạng, toàn bộ mọi người đều kích động khóc lớn vội vàng quỳ xuống phục lạy. Tất cả đứng lên đi, mọi người nghỉ ngơi cho thật tốt, sau đó ăn chút gì để bảo tồn thể lực, trời sáng là chúng ta xuất phát. Lâm Tiêu phân phó xong, liền xoay người lướt vào trong sảnh nội. Cũng may nhóm người này chưa thấy được tình huống chiến đấu bên dưới, nếu không sau này truyền ra, làm cho các thế lực lớn trong Tân Vệ Thành hay biết, một mình hắn đánh chết toàn bộ cao thủ của huyết ma mã tặc đoàn, còn có hai gã võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ, đối với hắn bây giờ mà nói tuyệt đối cũng không phải là tin tức tốt. Có yêu thú thần bí che giấu, Lâm Tiêu nhặt tiện nghi, đây là một giải thích hợp lý, điệu thấp để làm việc là điều hắn cần làm ở giai đoạn này. Với tốc độ của Lâm Tiêu, chỉ một lát đã tìm kiếm xong cả tòa kiến trúc. Quả nhiên hắn không lục soát được vật gì, chỉ phát hiện trong một gian phòng có hơn 100 gốc nhị phẩm linh dược, cùng hơn 1.000 gốc nhất phẩm linh dược. Ngoài ra còn có đại lượng thảo dược. Điều này làm cho Lâm Tiêu có nỗi vui mừng ngoài ý muốn. Hai người Ngụy Hương Sơn đến đây là vì muốn lấy được nhóm linh dược này mang về Hắc Long trại gieo trồng trở lại. Chẳng qua bây giờ đều tiện nghi cho Lâm Tiêu. Nếu bình thường nhìn thấy nhóm linh dược giá trị mấy chục vạn lượng kia, chỉ sợ Lâm Tiêu đã vô cùng hưng phấn kích động. Nhưng trước đó lấy được thật nhiều ngân lượng cùng công pháp địa cấp trung giai, lúc này hắn đã bình tĩnh hơn nhiều. Sau đó đem toàn bộ linh dược bỏ vào trong không gian của Thương Long Tý. Ngoài ra, làm cho Lâm Tiêu có chút kích động, chính là hắn đã tìm được một cái danh sách về thành viên của huyết ma mã tặc đoàn ở trong phòng của Kiền Lê. Bên trong ghi chép rõ ràng thân phận của mỗi người, thậm chí tên tuổi của phản đồ ẩn giấu trong Tân Vệ Thành, làm cơ sở ngầm cho đám mã tặc. Có phần danh sách này, chỉ cần giao lại cho phủ thành chủ là có thể đem toàn bộ cơ sở ngầm của mã tặc bắt trọn ổ. Ngoài ra còn có thư tử qua lại giữa huyết ma mã tặc đoàn cùng Hắc Lăng trại, chỉ tiếc trong thư lại không bại lộ tin tức cụ thể. Đem toàn bộ mọi vật cất kỹ, Lâm Tiêu đi ra, đem một ít dấu vết chiến đấu hủy diệt, thậm chí còn phải thiêu hủy một ít đồ vật, bởi vì không để cho cảnh tượng chiến đấu này bị một ít người có ý chí nhìn ra được rõ ràng. Làm xong hết thảy, hắn mới quay về trong đại sảnh.